Chuyện tình siêu đáng yêu của Hot Boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 23, góc truyện audio.com. Tới rồi, vào đây đi, cửa, hàng thú bông nó đọc tên cửa hiệu. Cậu muốn mua gấu bông sao? Không phải tôi, mà là tôi sẽ mua cho cậu. À, thật sao? Cậu mua cho mình thật chứ? Vậy con kia nhé, hay con kia, đã quá, hi hi, nó cười, mắt long lanh, hắn chăm chú nhìn nó. Hóa ra thỉnh thoảng nó cũng có mấy hành động đáng yêu như thế này. E hèm, chọn nhanh lên còn về nữa. Tôi không nhiều thời gian. Hắn kịp trấn tĩnh, lại một khuôn mặt lạnh. Mà tại sao cậu lại mua cho mình vậy? Không phải sáng nay tôi hỏi cậu muốn thưởng gì sao? Tôi không biết cửa hàng này có phù hợp với cậu không nữa. Nó lắc đầu, mình thích ở đây lắm. Nhưng sáng nay cậu nói là sẽ mua cho mình cái xích cổ chó mà. Không mua nữa sao? Không phải không mua mà sau này có dịp khác tôi sẽ mua. Để đề phòng cậu chạy khỏi tôi đấy. Hắn đưa cặp ám sát khí nhìn nó. Nó sợ hãi chạy luôn vào cửa hiệu. Nó phóng ảo ảo vào làm mấy cô nhân viên bật cười. Liền sau đó là một chàng hoàng tử băng giá theo sau làm mấy cô đó chết đứng. Đỏ bừng cả mặt và tất nhiên ngưng cười. Trở nên hâm mộ và ganh ghét nó. Chắc cậu đó là bạn trai của cô bé kia. Đẹp trai quá, nó thì rất vô tư. Chạy quanh một cửa hiệu rộng lớn như vậy mà vẫn chưa chọn được con nào ưng ý, con nào cũng rất đẹp và dễ thương. Nó đứng ngắm một hồi rồi chạy đi. Hắn vẫn theo sát nó. Lâu quá, rốt cuộc cậu định chọn con nào? À, con này nè. Mắt nó sáng lên, nó ôm chặt lấy một chú cún con làm bằng bông nho nhỏ trông cực yêu. Mình lấy con này, đẹp không? Không, hắn nói lạnh, ó nhìn hắn, rồi lại nhìn chú cún con. Đẹp với cậu thôi, tôi đâu phải con gái. Với lại, cún mua cún là hợp quá rồi. Đi tính tiền rồi còn về nữa. Nơi tính tiền, tôi lấy con này, bao nhiêu tiền? Cô nhân viên tính tiền ngước nhìn hắn. Vì hắn quá đẹp trai nên cô ấy chỉ chăm chú nhìn mà quên số tiền hắn cần đưa. À dạ 600.000 mà. Không phải, hắn, hết cách rồi. Hắn đặt mấy tờ đô la Mỹ lên trên bàn rồi bảo nó đi về. Mấy cô nhân viên khác cũng ngước nhìn không rời mắt. Đẹp trai, lại con nhà giàu. Số tiền cậu ấy trả gấp 10 lần đơn giản luôn ấy chứ. Làm sao để xin số phone nhỉ? Cô nhân viên 1, mê mẩn. Cô nhân viên 2, ngây ngất. Cô nhân viên 3. Không thể ngừng suy nghĩ. Cô thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, bà chủ cửa hàng thấy vậy đập mạnh tay xuống bàn. Mấy cô cũng không hề hấn gì. Bây giờ dù có trừ hết sạch lương các cô cũng cam chịu. Miễn là không lạc mất bóng hình của hắn. Hám dai quá nè, cách trương.